Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 94, Quân Thần Ly Biệt phần 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hinh lại một lần nữa tỉnh lại giữa khoảng trống ký ức. Nhưng lần này nàng tỉnh dậy trong chính gian phòng của mình. Thi thư trà lâu dành riêng cho nữ cử nhân nghỉ ngơi. Mỗi gian chia cho hai người, nàng ở cùng Giang Nguyệt. Giữa chỗ ngủ của hai người có một bức bình phong ngăn cách. Bên ngoài trời đã tối đen, Lục Hinh đưa tay xoa trán, trong đầu mơ hồ nhớ lại bản thân thường hay ngất xỉu. Bạch phu nhân lo lắng nên đưa nàng đi khám. Hình như lúc hai người đến một con hẻm thì nàng bất tỉnh. Còn vì sao ngất thì nàng không nhớ nổi, trong lòng có chút ngột ngạt. Vừa định xuống giường thì tay vô tình chạm phải vật gì đó đặt trên đầu giường. Lục Hinh ngẩn ra, cúi đầu nhìn, đó là một phong thư. Nét chữ trên phong thư thanh tú mà có khí cốt, chẳng phải nét mực của nữ tử khuê các thông thường. Trên phong bì đề bốn chữ, Lục Hinh thân khải. Lục Hinh mở thư ra xem, càng đọc càng kinh ngạc, chỉ cần nhìn đầu thư là biết ngay là bút tích của ai. Lúc Khương Thanh Tố viết thư là mượn tay Lục Hinh mà viết. Mực bút cũng còn trên bàn cạnh giường nàng. Lục Hinh muội, được muội bầu bạn mấy ngày, lòng ta vô cùng cảm kích. Muội tư chất hơn người, có tài làm quan, thông minh hoạt bát, mấy ngày qua tiếp xúc, ta dường như thấy lại chính mình năm xưa nơi muội. Ta biết muội thầm mến đại lý Tự Khanh, trước khi rời đi nghĩ cách tặng muội một món lễ, xem như lời cảm ơn đã quấy rầy mấy hôm, mong muội không chê, lễ mọn vài hôm sau sẽ đến, hy vọng mai sau muội làm quan, luôn giữ tâm ban đầu, tận tâm vì dân, đó là phúc của thiên hạ, ta chỉ là một kẻ vô danh nơi hồng trần, nếu có người hỏi, xin muội đừng nhắc đến tên ta. Lục Hinh nắm lá thư trong tay, lòng đầy nghi hoặc. Nàng nhớ rõ trước đó Khương Thanh Tố từng nói muốn cảm ơn nàng. Giờ thư lại nhắc đến một món lễ, nhưng không biết là gì. Đang ngẩn ngơ thì bỗng có cơn gió vô hình thổi đến, thổi bay tờ thư trong tay. Lục Hinh vội bò ra cửa sổ nhìn theo, nhưng tờ giấy trắng chữ đen kia, vốn dĩ nên trôi theo gió, lại bỗng dưng biến mất không dấu vết, tìm thế nào cũng không thấy. Khương Thanh Tố nói sẽ rời đi. Thật ra vẫn chưa. Trong ba ngày ấy, nàng đã nhìn lại toàn bộ những gì xảy ra lúc mình chết năm xưa. Để tránh mặt Lục Hinh, nàng dọn đến khách đờ, em ở khác. Dọn gần hoàng thành hơn nên cũng gần nơi náo nhiệt. Nhiều hàng ngon đều tập trung ở đó. Không chỉ nàng mà Thẩm Trường thích cũng ưa thích. Mấy ngày hay vui mừng của Nguyên Sóc đã qua. Tuyết rơi mấy ngày liền cuối cùng cũng ngừng. Kinh đô vẫn phủ một màu trắng xóa. Bên đường có không ít người tuyết do bọn trẻ con đáp. Mùa đông là mùa của kẹo hồ lô. Khương Thanh Tố cầm hai sâu kẹo trong tay, vừa ăn vừa cau mày. Chua quá, chẳng ngon gì cả. Đơn Tà liếc nàng, đi Liễu Thành chứ? Đi, nhưng chờ thêm vài hôm đi. Ta thư viết rõ ràng sẽ tặng Lục Hinh một món đại lễ. Mà cái tên Hứa Văn Nhược kia làm ăn thật chậm. Nay là ngày thứ ba rồi vẫn chưa thấy Lục Hinh được phong quan. Nếu vài ngày nữa còn chưa có tin, đêm ta sẽ sai Thẩm lòi cái lưỡi dài kia ra, đến Hứa phủ dọa hắn một phen. Khương Thanh Tố lại ăn một viên kẹo, chua đến nỗi mày liễu cau chặt. Thẩm Trường thích theo sau hai người, tay ôm một gói mạch nha, miệng đang nhai, nói lúng búng, dọa hắn ngốc thì sao? Khương Thanh Tố đáp, ngốc thì tính của ngươi, không ngốc thì tính của ta. Thẩm Trường thích chậc một tiếng, còn có thể vô lý hơn không? Vậy ngốc hay không ngốc đều tính của ngươi, đủ vô lý rồi chứ? Khương Thanh Tố khóe môi cong cong, ánh mắt rạng rỡ. Thẩm Trường thích nghe vậy nghẹn lời. Đơn Tà bên cạnh lại thấy thú vị, lông mày nhướng lên, ánh mắt cũng dịu đi đôi phần. Đúng lúc đó, phía trước truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Khương Thanh Tố giật mình, bị đơn tà kéo tay lùi vào ven đường. Chỉ thấy không chỉ một con ngựa, 6 con tuấn mã đen đi đầu mở đường. Theo sau là một đoàn quan binh chính là cấm quân trong hoàng thành. Đi ngang qua rồi rẽ phải nơi giao lộ sau lưng họ. Khương Thanh Tố nhíu mày, giao lộ ấy rẽ phải chính là đến vương phủ của Tương Thân Vương. Nàng khựng lại, lẩm bẩm, đã xảy ra chuyện gì? Đơn tà liếc nàng, hỏi, sao không đi Liễu Thành ngay bây giờ? Khương Thanh Tố ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy có điều gì đó trong lời. Nàng hỏi, chẳng biết gì rồi, không biết, chỉ đoán thôi. Đơn tà dứt lời liền nắm tay nàng đi tiếp. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Dù không biết đơn tà đoán đúng bao nhiêu, nhưng sự kiện cấm quân rầm rộ vây phủ lần này rất nhanh đã dấy lên làn sóng dư luận trong kinh thành. Khương Thanh Tố rốt cuộc cũng hiểu thế nào gọi là một đêm truyền khắp thành đô. Thủ pháp ấy giống hệt như khi nàng năm xưa bị vu tội phản quốc. Phủ Tương Thân Vương đã bị phong tỏa, toàn bộ gia quyến bị bắt giam tại đại lý tự chờ thẩm. Nói là chờ thẩm, e rằng cũng chẳng có phiên thẩm nào nữa. Tương Thân Vương là huynh trưởng của Triệu Doãn, cùng mẹ với đại hoàng tử tức thái tử cũ. Ông ta vốn là tam hoàng tử, lớn hơn Triệu Doãn 7-8 tuổi, nay đã ngoài 60 mà vẫn khỏe mạnh, trái ngược hẳn với Triệu Doãn đang thân thể suy kiệt, ngày nào cũng phải uống thuốc, thỉnh thoảng lại thổ huyết. Nói không hay thì nếu xét sức khỏe, Triệu Doãn hẳn phải đi trước. E rằng Triệu Doãn cũng tự biết điều này, nên càng thấy thân thể không ổn, lòng càng thêm lo sợ. Sau khi phủ Tương Thân Vương bị niêm phong mấy ngày, khắp ngõ lớn hẻm nhỏ, từ chủ quán cho đến ăn mày, ai ai cũng bàn tán tội danh của Tương Thân Vương. Khương Thanh Tố nghe ngóng những lời ấy, chắp nối lại, cũng đại khái đoán ra được sự tình. Hôm nàng theo Hứa Văn Nhược vào cung, những bức thư cùng bài thơ nàng khắc bằng ngọc châm trong tử lao đại lý tử đều trở thành chứng cứ quan trọng để lật lại bản án. Ngày nàng rời khỏi hoàng cung trong thân thể lục hình, Hứa Văn Nhược lập tức vào cung gặp Triệu Doãn. Ngoài hắn ra, những thế lực vẫn trung thành với Triệu Doãn cũng lần lượt bước vào ván cờ hiển hiện rõ ràng kia, cam nguyện trở thành quân cờ. Trong đó có cả phụ thân của Hứa Văn Nhược, vị hoàng đế đã nhiều tháng không thượng triều rốt cuộc chỉnh tề y phục, chậm rãi bước vào điện quốc chính, ngồi lên long ỷ. Việc đầu tiên hắn làm là ném tất cả chứng cứ năm xưa vu tội phản quốc Khương Thanh Tố cùng bằng chứng Hứa Văn Nhược dâng lên xuống giữa đại điện. Không ai ngờ rằng, sau hơn 20 năm, hơi thở ấy Triệu Doãn vẫn nhẫn nhịn, đến nay mới bùng phát, ngay khi những mảnh chứng cứ năm xưa bị ném xuống đại điện. Phụ thân Hứa Văn Nhược là người đầu tiên quỳ xuống, một khi đã quỳ, tức là cam tâm nhận tội, cũng là tự mình giải thoát, vứt bỏ bao nhiêu năm do dự cùng rối ren. Việc Hứa Thượng Thư là người đầu tiên nhận tội khiến tất cả triều thần kinh ngạc. Ông thừa nhận mình chính là người dâng mấy bức thư buộc tội Khương Thanh Tố năm đó, là người viết lá tấu đầu tiên, nhưng ông cũng khai rõ, những bức thư đó vốn là do người khác đưa cho ông. Người đưa thư không ai khác, chính là phò mã đương triều muội phu của Tương Thân Vương. Phò mã xưa nay không giữ chức vụ quan trọng, phần lớn thời gian chỉ thong dong tiêu dao. Vừa nghe Hứa đại nhân khai ra tên mình, phò mã cũng lập tức quỳ xuống, miệng kêu oan nhưng không dám phản bác mạnh mẽ. Tương Thân Vương vốn đã hận kẻ bất tài này, nay thấy phò mã định hy sinh, cũng mặc cho diễn cho chó cắn chó. Giữa chốn triều đình, phò mã sợ chết, khóc lóc thảm thiết, trong khi Triệu Doãn ngồi trên long ỷ nhìn đám quan lại bên dưới. Từng người, đều là bạn đồng hành mấy chục năm, vậy mà ai nấy cũng giữ tâm riêng, không ai muốn bị kéo theo. Vụ án phản quốc của Khương Thanh Tố được rửa sạch, ngày tuyết đầu mùa ngừng rơi sau 26 năm. cả kinh thành đều biết rằng, nữ tể tướng đầu tiên của Đại Chiêu năm ấy là bị oan khuất mà chết. Có người còn đặc biệt nhớ lại năm đó tiết thu đầu mùa, kéo nhau đến chợ trước ngọ môn xem chém đầu Hứa Thượng Thư bị bãi quan. Dù sao ông cũng tuổi cao sức yếu, thân thể đã chẳng còn tốt, sớm đã muốn rút lui. Con trai ông Hứa Văn Nhược hiện đang nắm chức trong triều, lại được hoàng thượng tin tưởng, ông chẳng còn gì lo lắng. Những kẻ khác can dự vào vụ án, tội trạng nghiêm trọng hơn, đều bị đại lý tự giam lỏng chờ điều tra. Triệu Doãn nhớ rõ từng gương mặt trong nhóm hơn 50 người ép ông năm xưa. Có người đã chết trong suốt 26 năm, có người rõ ràng tuổi còn lớn hơn ông mà vẫn sống khỏe mạnh. Khi Tương Thân Vương 60 tuổi bị hai thái giám áp giải đến quỳ trong quốc chính điện, đám đại thần từng cùng ông ta quỳ ép Triệu Doãn năm đó nay đều quỳ xuống cầu xin tha mạng. Tóc Triệu Doãn đã bạc trắng, mắt vằn tơ máu, ông chậm chậm bước xuống từ long ỷ, có Minh An đỡ bên cạnh. Đi dọc theo hàng người run rẩy kia, ánh mắt từng người lướt qua, giống hệt năm xưa họ ép ông cúi đầu, nhưng hôm nay lại là van xin ông tha mạng. Đại lý tự xét xử vô cùng nhanh chóng, hơn 20 đại thần liên quan bị giam giữ, Tương Thân Vương bị lôi đi vẫn cao giọng kêu gào. Không có chứng cứ, vì sao lại nói tất cả là ta dàn dựng? Triệu Doãn không giải thích, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tương Thân Vương. Ánh mắt ấy chính là cái nhìn vô tình năm xưa khi hắn dẫn bá quan định tội Khương Thanh Tố. Dứt khoát, không thương tiếc, triều đình thay máu, các nữ cử nhân trong thi thư trà lâu rôm rả phấn khởi. Quan chức bỏ trống nhiều, đồng nghĩa cơ hội lập công lập nghiệp cũng nhiều. Người đầu tiên nhận được tin vui là Lục Hinh. Lúc đó nàng đang uống trà với Giang Nguyệt, hai người cầm sách chuyện trò, gương mặt còn mang nét hồng hào thiếu nữ, mơ mộng viễn cảnh làm quan, đưa ra chính sách thay đổi đất nước. Những kẻ từng cãi vã với nàng trước cửa trà lâu cũng có mặt, ngồi bàn kế bên, giọng điệu mỉa mai. Có người vẫn còn nằm mộng giữa ban ngày, dù triều đình có thiếu người thì cũng chẳng đến lượt con gái một chi phủ nhỏ. Lục Hinh không để tâm, nhưng lại có người thay nàng lên tiếng. Người chưa đến, tiếng đã vang từ cầu thang. Giờ thì con gái chi phủ nhỏ đã làm quan, chẳng rõ thiếu gia nhà thị lang đến khi nào mới được thăng tiến đây. Gã kia ngớ người, nhìn ra cầu thang, liền thấy Hứa Văn Nhược trong quan bào đại lý tự xuất hiện. Tất cả cử nhân đứng dậy hành lễ, kính chào Hứa đại nhân. Hứa Văn Nhược đi ngang qua thiếu gia nọ, hắn vội vàng lên tiếng. Hứa đại nhân, tại hạ không có ý mạo phạm. Chưa nói dứt câu, Hứa Văn Nhược đã lạnh lùng đi thẳng, không buồn liếc mắt. Người ta đồn Hứa Văn Nhược mắt cao hơn đầu, trừ người hắn coi trọng thì chẳng ai lọt mắt. Cảnh ấy khiến tên thiếu gia đỏ mặt xấu hổ. Hứa Văn Nhược dừng lại trước mặt Lục Hinh, rút từ sau lưng ra một tờ chiếu thư. Lục cử nhân, tiếp nhận lệnh bổ nhiệm. Lục Hinh sững người, mãi không phản ứng. Hứa Văn Nhược hơi nhíu mày, khẽ ra hiệu. Lục Hinh hồi thần, vội vàng hành lễ. Hứa Văn Nhược tuyên đọc. Trưởng nữ chi phủ Lô Châu, nữ cử nhân Lục Hinh, tài mạo song toàn, thiên tư thông tuệ, nay phong làm đại lý tự tự thừa. Mong Lục tự thừa tận tâm vì nước, tận lực vì dân, bảo quốc thái dân an. Câu cuối chính là câu mà Lục Hinh từng nói với hắn. Hắn trả lại nguyên văn, thấy nàng đỏ mặt, liền trao chiếu thư tận tay nàng. Lúc Thẩm Trường Thích chạy tới khách đờ, Khương Thanh Tố và Đơn Tà đang ngồi tầng cao nhất, chỗ cạnh lan can đánh cờ. Nơi này từng là chỗ Diêm Vương năm xưa chán việc mà đến tiêu khiển. Nay Khương Thanh Tố ngồi đúng vị trí ấy, Thẩm Trường Thích chạy đến, uống ngụm trà xong mới thở ra. Bạch đại nhân, ta thấy rồi, Hứa Văn Nhược đích thân giao chiếu thư cho Lục Hinh. Khương Thanh Tố nhíu mày, chỉ ư nhẹ một tiếng. Thẩm Trường Thích ngơ ngác. Ngài chờ tin này bao ngày, không phải để yên lòng sao? Khương Thanh Tố khẽ chậc. Yên lòng gì chứ, ta giờ đang lo đây này. Thẩm, lại đây nhìn thử, ván này có còn cứu được không? Nàng kéo Thẩm Trường Thích tới gần bàn cờ. Đã đánh 10 ván với đơn tà, nhưng ván nào cũng thua, bị đối phương áp chế toàn cục. Ván thứ 11 này, nàng đã kiệt lực, đầu ong ong vì rối. Thẩm Trường Thích nhếch miệng, ván này thì ta chịu. Khương Thanh Tố quay sang đơn tà, chàng không thể nhường ta một nước sao? Nhường nàng thì nàng vui à? Đơn tà hỏi. Khương Thanh Tố cứng họng. Thẩm Trường Thích lau mồ hôi, thầm nghĩ, lại trời, giờ cả Vô Thường đại nhân cũng biết nói móc người ta rồi. Sực nhớ một việc trên đường quay về, Thẩm Trường Thích nói thêm, phải rồi, hôm nay còn có chuyện khác. Hoàng thượng hạ chỉ phong đại hoàng tử làm thái tử, phần lớn việc triều chính đều giao cho thái tử xử lý. Có vẻ người đã già yếu, không còn sức cáng đáng nữa. Khương Thanh Tố nghe vậy, tay cầm quân cờ hơi khựng lại, mắt tối xuống. Nàng đột nhiên hiểu ra then chốt của vụ lật án vừa rồi, tại sao Triệu Doãn lại chọn thời điểm này. Nàng ngẩng đầu nhìn đơn tà, quân cờ trên tay mãi chưa hạ, chỉ hỏi, lần trước chàng nói đoán được, hẳn là đoán được chuyện này phải không? Đơn tà mím môi, không trả lời. Khương Thanh Tố khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười mang theo vị đắng. Rốt cuộc, ta vẫn quá ngây thơ, mãi mãi chẳng đấu lại người nơi triều chính. Trong hoàng thành, ai nấy đều là tinh anh. Triệu Doãn là hoàng đế, càng là tinh anh trong số tinh anh. Sao có thể làm chuyện vô nghĩa như vậy? Lật lại án, chẳng qua chỉ là cái cớ để hắn dọn đường cho hoàng tử mà thôi. Triệu Doãn 40 mới có con trai, trước đó toàn là công chúa, nay ba đứa con trai, một đứa 13, một đứa 12, một đứa 10 tuổi, hắn thân thể đã suy, tự mình biết không thể chống đỡ bao lâu. Trong khi đó, triều chính còn phân nửa nằm trong tay Tương Thân Vương, hắn sợ sau khi mình chết, ba hoàng tử trở thành bù nhìn, thế nên trước khi chết, hắn bố trí một bàn cờ vừa để bảo đảm thái tử thuận lợi đăng cơ, vừa giải nỗi hận bị uy hát về suốt bấy lâu. Khương Thanh Tố mím môi. Đó chính là lý do hắn chọn bây giờ để lật án. Nếu Tương Thân Vương chết sớm, quyền lực triều đình nằm trọn trong tay hắn, thì cho đến lúc hắn chết đi chuyển sinh, ta cũng chẳng có cơ hội lật lại bản án. Nàng nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, dù không có những chứng cứ ta đưa ra, Hứa Văn Nhược cũng sẽ thay hắn biện ra vài lý do đúng lúc. Lật án cho ta, chỉ là một cái cớ, thuận tay mà thôi. Thẩm Trường Thích nghe nàng nói, lại liếc nhìn đơn tà ngồi đối diện, sắc mặt Vô Thường đại nhân tệ đến mức muốn đào hố trốn đi. Khương Thanh Tố đặt một quân cờ xuống, khi đơn tà chuẩn bị đi nước tiếp theo. Nàng đưa tay đỡ trán, đôi mắt khẽ khép, ta từng nghĩ mình đã thoát ra khỏi bàn cờ, không ngờ vẫn luôn nằm trong cục diện hắn bày sẵn. Đơn tà hạ quân đen, rơi đúng bẫy mà Khương Thanh Tố đã giăng từ sớm. Thẩm Trường Thích mắt sáng lên, kêu to, Vô Thường đại nhân, ngài đây là, rõ ràng là nhường ván. Khương Thanh Tố thấy quân cờ rơi xuống, lập tức phong tỏa đường thoát. Gương mặt còn đượm sầu đã bừng sáng nụ cười, nuốt trọn một quân đen của đơn tà. Ánh mắt nàng như có sao trời lấp lánh, lắc lắc quân cờ trong tay. Khương Thanh Tố hân hoan, đơn đại nhân thua rồi. Thẩm Trường Thích nhìn nàng đổi sắc mặt mà sững người. Hóa ra nãy giờ toàn là diễn. Phải rồi, suýt quên mất, Bạch đại nhân từ trước tới giờ chưa từng đỏ mặt khi lừa người. Đơn tà mím môi gật đầu nhận thua. Khương Thanh Tố cười chưa tát đã nhắc, chàng từng nói chỉ cần thua ta một quân sẽ đáp ứng một điều kiện của ta. Điều kiện ấy ta chưa nghĩ ra, sau này sẽ nói với chàng. Được, Đơn Tà vui vẻ đồng ý, Khương Thanh Tô thắng một ván thì hào hứng hẳn lên. Cúi đầu dọn bàn cờ, chơi tiếp, Đơn Tà nâng chén trà bên cạnh, nhấc nắp, nhấp một ngụm, trà nhạt trôi xuống cổ họng, ánh mắt hắn dừng nơi góc thành gần ngọ môn, bất giác nhớ về mùa thu 31 năm trước, khi ấy, Diêm Vương ngồi đối diện hắn, ván cờ thứ 11, Diêm Vương chỉ tay ra ngoài, này, Đơn Tà, nhìn kia, có tử tù. Đơn Tà quay đầu nhìn ra ngoài, thấy nơi góc đường có một nữ tử bị áp giải, đài sự trảm còn đang lau dọn vết máu của người trước. Nàng dựa vào tường, người canh giữ có vẻ cố tình buông lỏng, xiềng xích cũng chẳng buộc chặt, nữ tử không bỏ trốn, đôi mắt sáng rực vẫn nhìn về phía ngọ môn, dù biết mình sắp chết, ánh mắt vẫn mang theo hy vọng. Cuối cùng, nàng bị kéo lên đài, khuất bóng sau khúc quanh, Đơn Tà quay lại nhìn bàn cờ, Diêm Vương ngồi đó như chưa hề xảy ra chuyện, làm bộ kinh ngạc, a, người thua ta một quân. Đơn Tà nhìn quân cờ bị đổi chỗ, đành bất lực hỏi, ngài muốn gì, cho ta mượn một ngón minh hỏa chơi một lát. Đơn Tà thoát khỏi ký ức, đưa ánh nhìn trở lại, đối diện hắn. Khương Thanh Tố nghiêng mặt đôi lúc để lộ vết sẹo dưới cổ áo cao nhàn nhạt một vòng. Nhưng thật chói mắt, Đơn đại nhân, ván này nếu ta lại thắng, chàng phải đi Trương Châu với ta ăn gà nướng đất sét đấy nhé. Khương Thanh Tố cười rạng rỡ, lông mày Đơn Tà giãn ra, vẻ mặt thư thái, đặt chén trà xuống gật đầu. Được, duyên với địa phủ khởi từ nơi này. Duyên với nhân thế cũng đoạn tại nơi này. Hoa nở là gieo tử, hoa tàn là gieo sinh. Thế gian từ đây chẳng còn nữ tể tướng đại chiêu, chỉ còn người trước mắt. Cách chương.